Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 464 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn đã donate qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có ghi tên. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 464 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2399. Dương Khai mới tới đây mấy tháng đã chiếm được ít hải toa, lại còn cho mình nhiều nguyên tinh như vậy để khôi phục. Nghĩ tới đây, Băng Vân không khỏi cảm thấy Dương Khai như thể một vị cứu tinh của nàng. Trong minh minh đều có thiên ý. Nàng nắm nhẫn không gian trong tay, thoáng kích động một trận, sau đó bỗng nhiên nói. Ngươi cho ta nhiều nguyên tinh như vậy, bản thân ngươi thì tính sao? Như vậy đi, nguyên tinh ta lấy một nửa. Không đợi nàng nói hết, Dương Khai liền phất tay áo. Tiền bối à, an tâm, ta có rất là nhiều nguyên tinh. Nếu là một đạo nguyên cảnh tầng 3 khác, không nhất định có thể một lần lấy ra 10 triệu nguyên tinh thượng phẩm như vậy. Từ đó đổi ra, chính là 100 tỷ nguyên tinh hạ phẩm đó. Có võ giả đạo nguyên cảnh nào lại giàu có như vậy? Nhưng mà Dương Khai thì không có đồng dạng. Hắn vốn không thiếu nguyên tinh. Lần trước đánh chết Du Xương Quân chiếm được đại lượng tài phú. Sau đó lại đánh chết Tang Đức cũng chiếm được không ít chiến lợi phẩm. 10 triệu nguyên tinh thượng phẩm đối với hắn mà nói, thật đúng là không tới mức thương gân động cốt. Nghe hắn nói như vậy, Băng Vân mới không từ chối, gật gật đầu. Cho ta 5 ngày. 5 ngày sau, chúng ta bắt đầu tiến hành. Hơn nữa, làm sao để ly khai chỗ này cũng cần phải thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Nàng quả thật không thể nào nghênh ngang rời khỏi Thông Thiên Đảo, càng không thể nào cùng Dương Khai đi chung. Nếu không, để cho Xích Nhật biết, khẳng định hắn sẽ chặn ngay. Được rồi, ta cũng nhân thời gian này chuẩn bị một chút. Dương Khai gật gật đầu. Tiền bối chuẩn bị bao nhiêu phần nguyên liệu luyện chế bách chuyển đế nguyên. Ta có thể luyện chế giúp cho người, để đề phòng tình huống khi cần dùng. Băng Vân ngẩn ra. Người có thể luyện chế ra bách chuyển đế nguyên đan? Đây chính là linh đan cấp đế đó. Dương Khai ngượng ngùng cười. Tiền bối đừng lấy làm lạ. Thật ra vạn bối không phải là luyện đan sư cấp đạo nguyên trung phẩm. Ta miễn cưỡng xem như là luyện đan sư cấp đế. Lúc trước hắn không biết Băng Tâm Các chủ là dạng người nào, vì sao lại phải mời luyện đan sư, cho nên lấy ra bản lãnh chân chính. Hiện nay đã đối đãi thẳng thắn với Băng Vân, hắn cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm. Luyện đan sư cấp đế? Hai mắt của Băng Vân sáng ngời, vô cùng kinh ngạc. Ngươi lại còn là bột đế đan sư? Dương Khai còn quá trẻ tuổi mà đã có tu vi như vậy, có thể nói là thiên tài tuyệt thế. Băng Vân không ngờ rằng hắn lại còn là một đế đan sư. Dù nhìn trong khắp tinh giới, đế đan sư cũng có bao nhiêu người đâu. Đây chính là một danh phận so với cường giả đế tôn càng tôn quý hơn, hiếm hoi hơn. Chỉ riêng với thân phận này của Dương Khai thôi, cũng đủ khiến cho những tông môn đứng đầu tranh đoạt rơi đầu chảy máu. Nhìn Dương Khai, ánh mắt của Băng Vân hiện ra đáng tiếc. Có chuyện gì sao? Dương Khai nhìn mặt đáng lòng, thấy ánh mắt của nàng như vậy liền lên tiếng hỏi. Băng Vân mỉm cười. Nếu ngươi là nữ nhân, chắc chắn bổn cung sẽ thu ngươi làm môn hạ, truyền y bát cho ngươi. Đáng tiếc, Băng Tâm Cốc ta chưa bao giờ thu nam đệ tử. Dương Khai gãi đầu. Vạn bối xin tâm lĩnh ưu ái của tiền bối. Nguyên liệu luyện chế bách chuyển đế nguyên đan cũng không có dễ tìm. Đã nhiều năm như vậy rồi, bổn cung cũng chỉ thu thập được 10 phần mà thôi. Đều cho ngươi đi. Nói rồi, Băng Vân liền đưa dược liệu cho Dương Khai. Những thứ này vốn là chỗ dựa lớn nhất để nàng thoát khỏi chỗ này. Nhưng sau khi được Dương Khai hỗ trợ nhiều nguyên tinh như vậy, nàng đã không cần quá chú trọng rồi. Bất kể có luyện chế thành công hay không, đối với kế hoạch kế tiếp đều không ảnh hưởng quá lớn. Dương Khai kiên trì muốn luyện chế cũng chỉ là để phòng tình huống ngoài ý muốn mà thôi. Sau khi Băng Vân rời đi, Dương Khai lập tức bắt đầu luyện chế Bát Chuyển Đế Nguyên Đan. Linh đan cấp đế, hắn không phải là chưa từng luyện chế qua. Phàm chuyện gì cũng đều là quen tay hay việc. Sau khi lãng phí hai lò nguyên liệu, Dương Khai đã thuận buồm xuôi gió thành công. Chỉ trong vòng 3 ngày, 10 phần nguyên liệu đã luyện chế thành công 8 lò đế nguyên đan. Mấy lò đế nguyên đan ban đầu, mấy phẩm chất không tính là quá tốt, miễn cưỡng xem như là luyện chế thành công. Đều chỉ là đế nguyên đan hạ phẩm thôi. Nhưng mà mấy lò sau đều tốt, thậm chí đế nguyên đan thượng phẩm cũng có mấy viên. Số lượng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối là đủ dùng. Cách thời gian ước định còn 2 ngày, Dương Khai cũng không nhàn rỗi. Hắn sai Lưu Tiên Vân chạy khắp nơi, còn bản thân thì rời khỏi Băng Tâm Các đi tới khu động phủ. Tới trước một cái động phủ bậc trung, Dương Khai chờ trong chốc lát, cấm chế liền được mở ra. Lăng Âm Cầm lộ diện, ngoắc ngoắc Dương Khai. "Ngươi vào trong đi." Dương Khai gật đầu theo nàng đi vào. Động phủ này gần như giống như đúc động phủ mà hắn thuê trước đó. Bất kể là bài trí hay kích thước gian phòng đều không có gì khác biệt. Vào bên trong, Lăng Âm Cầm dâng trà thơm, lúc này mới nói: "Trước đây vài ngày đã xảy ra chuyện gì? Động phủ bên ngươi dường như có người tranh đấu. Ta qua dò xét thì thấy một mảnh hỗn độn. Ngươi cùng Lưu Tiên Vân cũng không biết tung tích." Dương Khai nghe vậy mới biết Lăng Âm Cầm quan tâm mình ra sao, lập tức trong lòng ấm áp, cảm thấy chuyến này hắn đến là không sai. "Là có người muốn tìm ta gây chuyện, ta chạy thoát." Dương Khai toét miệng cười, cũng không có giải thích nhiều. Lăng Âm Cầm nhướng mày. "Nghe người ta nói, nơi đó có cường giả đế tôn. Chẳng lẽ người tìm ngươi gây chuyện chính là đế tôn cảnh?" Nàng hơi biến sắc, khẽ thốt lên. "Không phải là các chủ Huyền Vân Các đó chứ?" Nàng còn tưởng rằng chuyện giết chết đám người Huyền Vân Các trong chuyến đi biển lần trước bị bại lộ ra, sắc mặt lập tức có chút trắng bệch. "Không phải là hắn ta, mà là một người khác. Tuy nhiên, chuyện này đã qua rồi. Lăng đại tỷ không cần để trong lòng. Lần này ta tới đây là có một việc muốn hỏi ngươi một chút." "Ta có thể giúp được ngươi điều gì?" Nàng cũng không hỏi chuyện gì, chỉ hỏi có gì có thể giúp, có thể thấy sự nhiệt tình của nàng. Dương Khai nghiêm túc nói: "Lăng đại tỷ, từng nghĩ qua sẽ rời Tịnh Hư bí cảnh này chưa?" "Rời đi sao?" Lăng Âm Cầm nghe thì chấn động, ánh mắt lóe lên, xong rất nhanh liền cười khổ lắc đầu. "Thông Thiên Thành có mấy triệu người, ai mà không muốn rời đi? Nhưng ngay cả cường giả như đảo chủ đại nhân đều bị vây khốn trong này. Muốn rời đi, nói dễ như vậy sao?" "Chỉ là muốn hay không thôi." Dương Khai cười hằng hắc nói. "Cũng có suy nghĩ qua." Sau khi nói xong, nàng chợt ý thức ra điều gì, kinh ngạc nhìn Dương Khai. "Ngươi hỏi ta điều này là muốn làm gì?" Dương Khai nghiêm túc đáp. "Nếu ta nói, ta có thể rời đi nơi này, Lăng đại tỷ có tin không?" "Ngươi sao?" Lăng Âm Cầm ngẩn ra, nhìn Dương Khai không nói nên lời. Nàng không giống như những người khác. Khi Dương Khai và Lưu Tiên Vân mới đi tới Tịnh Hư bí cảnh, người gặp mặt đầu tiên chính là Lăng Âm Cầm nàng. Cho nên đối với Dương Khai, nàng cũng coi như hiểu rõ, biết hắn đi tới nơi này cũng không bao lâu. Một người mới tới nơi này không bao lâu, bỗng nhiên lại nói với mình rằng hắn có thể rời đi nơi này. Mặc dù Lăng Âm Cầm muốn tin, nhưng không thể nào tin được. Nếu như thật dễ dàng tìm ra phương pháp rời khỏi nơi đây, những người khác cũng sẽ không một mực bị vây tại đảo này. Một lát sau, Lăng Âm Cầm cau mày. "Có phải là ngươi bị ai lừa gạt rồi không? Trên đảo này có rất nhiều tên lừa gạt. Thường có một ít người lừa người khác rời bến, sau đó ám hại người ta. Ngươi nên cẩn thận một chút đi." Dương Khai bật cười khanh khách. "Không có ai lừa gạt ta. Ta có 8 thành 5 chắc có thể rời khỏi nơi này." "8 thành?" Lăng Âm Cầm rung lên, trong nháy mắt, hai mắt đều trợn tròn. Nàng cũng không hoàn toàn hiểu về Dương Khai. Dù sao, song phương cũng chưa tiếp xúc nhiều. Cho nên mặc dù Dương Khai nói chắc chắn như vậy, nhưng nàng cũng không dám tin. "Tuy rằng ta cùng với sư muội tới nơi này không bao lâu, nhưng người và đám người Tiêu huynh trợ giúp cho chúng ta không ít. Cho nên ta nghĩ nếu như có thể rời khỏi nơi này,

Tuy rằng những đệ tử của Băng Tâm Các chưa từng ra biển, không có chút kinh nghiệm nào, nhưng mà Lăng Âm Cầm và mấy thuyền viên của nàng đều là lão thủ, sắp đặt trên lâu thuyền đâu vào đấy, theo gió vượt sóng mà đi. Một ngày sau, lâu thuyền đã cách Thông Thiên Đảo đến mấy trăm ngàn dặm. Phạm Hình Ưu Tư lo lắng đi tới bon thuyền, tìm được Dương Khai liền hỏi: "Dương Đan Sư, Sư Tôn đang ở đâu? Sao vẫn chưa thấy bóng dáng của ngài đâu?" Dương Khai mỉm cười: "Các chủ đại nhân thủ đoạn thông thiên, không cần lo lắng. Nàng cần phải cắt đuôi một cường giả mới có thể đến đây hội hợp cùng với chúng ta." "Cắt đuôi một cường giả?" Phạm Hình nghe liền nhướng mày, mơ hồ hiểu ra điều gì, liền gật gật đầu lui đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên Dương Khai như phát hiện ra điều gì, liền quay đầu nhìn sang một bên. Chỉ thấy nơi chân trời, một bóng người nhẹ nhàng phiêu dật bay tới. Mới thấy còn cực xa, nhưng mà trong giây lát đã đến ngay trước mặt. Sau khi luồng sáng cầu vồng hạ xuống bon thuyền, thân hình của Băng Vân liền hiện ra. Băng Vân xuất hiện khiến cho những người khác cả kinh thất sắc, vội vàng hô lên. Ở nơi biển cả này, bỗng nhiên có người không chào hỏi lên trên thuyền. Đây tuyệt đối là kiêng kỵ lớn nhất, cho nên đám người Lăng Âm Cầm lập tức tiến vào trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng khi thần niệm của bọn hắn quét qua, nhận ra Băng Vân sâu không lường được thì đều cả kinh, không dám hành động khinh cử vọng động gì. Mặc dù mọi người không biết Băng Vân lợi hại ra sao, nhưng cổ áp lực mạnh mẽ trong người nàng truyền ra không phải là giả. Chỉ hơi dò xét đã khiến cho bản thân của bọn họ khí huyết quay cuồng, khó chịu không thôi. Đây tuyệt đối là cường giả không thể nào trêu chọc. "Tiền bối, người đã tới rồi." Dương Khai hướng về Băng Vân ôm quyền nói. Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu. "Sư tôn." Phạm Hình đám người cũng vội vàng bước tới trước hành lễ, mỗi người đều hiện ra phấn chấn. "Tiền bối, sư tôn." Đám người Lăng Âm Cầm hoàn toàn trợn tròn mắt. Dương Khai là đạo nguyên cảnh tầng 3, vậy người có thể khiên hắn gọi là tiền bối cũng chỉ là cường giả đế tôn cảnh mà thôi. Mà Lăng Âm Cầm cũng biết Phạm Hình, biết nàng là người của Băng Tâm Các. Giờ phút này nghe Phạm Hình gọi người thiếu nữ này là sư tôn, sao Lăng Âm Cầm còn không biết thân phận của nàng ta? Thiếu nữ này chính là các chủ của Băng Tâm Các, đại danh đỉnh đỉnh, cường giả đỉnh cao duy nhất trên Thông Thiên Đảo, có thể ngồi ngang hàng cùng với đạo chủ đại nhân. Sau khi biết được điều này, đám người Lăng Âm Cầm tất cả đều không khỏi phấn chấn, ánh mắt mỗi người đều lộ ra vẻ sùng bái cùng kính ngưỡng nhìn về Băng Vân. Lòng tin đối với Dương Khai cũng lập tức tăng cường không ít. Nếu như nói trước đó Lăng Âm Cầm lựa chọn cùng Dương Khai ly khai, vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ không muốn tiếp tục lưu tại Thông Thiên Đảo, quyết định buông tay chiến một trận, thì hiện nay bọn họ đã thật sự thấy được hy vọng. Ngay cả nhân vật cường đại như Băng Tâm Các các chủ cũng đều ở trên thuyền, bọn họ còn có gì không yên lòng chứ? "Mấy vị này là bằng hữu của ngươi sao?" Băng Vân nhìn đám người Lăng Âm Cầm lên tiếng hỏi. Dương Khai mỉm cười đáp: "Khi ta cùng với sư muội vừa tới nơi đây, đã nhận được không ít ân huệ của nhóm người Lăng đại tỷ, cho nên lần này liền mời bọn họ đi cùng." Băng Vân gật gật đầu. "Ngươi đúng là một người tri ân báo đáp, bọn họ thật là may mắn khi gặp ngươi." Lăng Âm Cầm thấy Băng Vân đã hỏi đến mình, liền vội vàng lo sợ đi lên. "Vãn bối Lăng Âm Cầm, xin bái kiến các chủ đại nhân." Đám người Tiêu Dật cũng vội vàng hành lễ, mắt nhìn thẳng, không dám có chút vô lễ. "Đều là bằng hữu của Dương Khai, thì chúng ta cùng chung một đường, không cần đa lễ." Băng Vân thản nhiên nói. "Cảm tạ các chủ đại nhân." Lăng Âm Cầm cảm kích không dứt, nàng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Vị Băng Tâm Các chủ rồng thần thấy đầu không thấy đuôi này, không ngờ lại bình dị gần gũi như vậy. Hơn nữa Dương Khai ngay trước mặt nàng cũng không có chút áp lực. Không biết làm sao mà hắn có thể giữ vững tâm tính như vậy. So sánh với hắn, Lăng Âm Cầm mới phát hiện ra mình so với Dương Khai quả thật thua xa. "Tiền bối à, lão cóc ghẻ kia đã cắt đuôi được chưa?" Trong kế hoạch của hắn cùng Băng Vân, Dương Khai dẫn mọi người rời bến trước. Băng Vân ngay sau đó sẽ rời khỏi Thông Thiên Đảo. Bởi vì một khi nàng ly khai Thông Thiên Đảo, Xích Nhật sẽ phát hiện ra rồi đuổi theo. Việc Băng Vân cần làm là dẫn Xích Nhật đi lòng vòng, sau đó tìm cơ hội cắt đuôi, trở lại hội hợp cùng với nhóm người Dương Khai. Hiện tại Băng Vân đã ở đây, không thể nghi ngờ Xích Nhật đã bị bỏ rơi. Băng Vân gật gật đầu đang định trả lời, bỗng nhiên sắc mặt xa xầm, ngẩng đầu nhìn về một hướng, nghiến răng nói. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Nàng dứt lời, bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận sấm sét đinh tai nhức óc, kèm theo là một quần lửa xuất hiện trên bầu trời, tựa như một vầng mặt trời nóng cháy, khiến người ta không thể nào mở mắt. Cùng lúc này, một cổ uy áp cực mạnh liền ập đến. Uy áp kia khiến bầu trời như thể muốn sụp xuống, làm cho mọi người vô cùng khó thở. Tất cả mọi người trên thuyền đều biến sắc, đồng loạt. Khi tia sáng tán đi, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Một người sừng sững như núi cao hồ sâu, vẻ mặt không giận mà uy. Cũng không biết hắn gặp phải cái gì, thời khắc này trên mặt mơ hồ có chút tức giận. Mà một người khác thì ở sau người này nửa thân, dường như là nô bộc, cung kính đứng ở nơi đó. Thành chủ đại nhân. Lăng Âm Cầm nhìn nam nhân trung niên dáng vẻ uy nghiêm, gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch. Tuy rằng nàng chưa từng thấy qua bản thân Xích Nhật, nhưng đã nhìn thấy hình vẽ của hắn, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra. Bàn quản. Dung Khai vô cùng ngạc nhiên nhìn người đứng sau Xích Nhật, mắt tròn tròn. Hắn không hề ngờ bàn quản lại đi cùng với Xích Nhật, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn dường như bị Xích Nhật thu phục. Lần trước khi Dung Khai gặp hắn, tên này còn đang trọng thương, muốn chiếm bổ thiên liên của hắn để khôi phục thương thế. Hiện tại gặp lại, tuy rằng thoạt nhìn còn chưa khỏi hẳn, nhưng so với lần trước, không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều. Có lẽ là uống linh đan dịu dược gì rồi. Tuy nhiên, nếu hắn bị Xích Nhật thu phục, thì từ Xích Nhật lấy được một ít dược vật trị thương, ngược lại cũng không phải là lạ lẫm gì. Ánh mắt của bàn quản vượt qua mọi người, chăm chú vào Dương Khai, lộ ra vẻ vô cùng oán độc. Nếu không phải do Dương Khai, hắn cũng không đến mức rơi xuống tình trạng như ngày hôm nay. Thực lực của hắn cùng Xích Nhật tuy rằng chênh lệch to lớn, nhưng tốt xấu gì cũng là cường giả đế tôn, cũng có tôn nghiêm của mình. Nếu không bị ép đến đường cùng, sao hắn đi đầu phục Xích Nhật để tìm kiếm che chở? Hai đế tôn tầng thứ nhất khác trên Thông Thiên Đảo tuy rằng cũng bị Xích Nhật ước thúc quản hạt, nhưng so với tình huống của hắn, không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều. Người ta tối thiểu còn có tự do. Cho nên nếu bàn về cừu hận, mối hận của bàn quản đối với Dung Khai quả thật là dốc hết nước của Tịch Hư Hải cũng không thể nào rửa sạch được. Băng Vân. Bỗng nhiên Xích Nhật quát lên một tiếng, âm thanh vang dội, lan truyền xung quanh. Dường như cảm nhận được sự tức giận đè nén của hắn, ngay cả mặt biển cũng sôi trào, sóng biển cuồn cuộn lên đến mười mấy trượng. Người vội vội vàng vàng như vậy là muốn đi đâu? Băng Vân ngẩng đầu nhìn Xích Nhật, chỉ khẽ vung tay, liền cách ly uy thế vô biên của hắn rồi thản nhiên đáp. Đi đâu là quyền của bổn cung. Thành chủ đại nhân quản chuyện này mà làm gì? Xích Nhật xa sầm mặt, hừ lạnh nói. Băng Vân, không phải là ngươi định rời khỏi nơi này chứ? Ngươi cần gì biết rồi mà còn hỏi? Băng Vân lạnh lùng đáp, tỏ ra không muốn cùng hắn dài dòng. Thật đúng là ngươi muốn rời chỗ này. Mặc dù Xích Nhật sớm đoán ra, nhưng khi nghe Băng Vân thừa nhận, vẫn không khỏi vô cùng phẫn nộ, vô cùng đau đớn. Vô duyên vô cớ có một loại cảm giác bị Băng Vân bỏ rơi. Cảm giác này khiến cho hắn hết sức khó chịu. Hắn đè nén tức giận, hít sâu một hơi. Băng Vân, ngươi và ta đều biết, ly khai nơi này chỉ là hy vọng xa vời, cần gì phải cưỡng cầu. Chuyện hôm nay bổn tọa có thể bỏ qua. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở về cùng bổn tọa kết duyên, từ nay về sau sẽ tiêu dao tự tại trong Tịch Hư bí cảnh. Đây chẳng phải là chuyện tốt ư? Băng Vân lắc đầu. Ngươi biết đây chỉ là hy vọng xa vời, cần gì phải cưỡng cầu sao? Ta không muốn cùng ngươi là địch, ngươi quay về đi. Xích Nhật cãi giận nói. Ngươi vẫn muốn khư khư cố chấp như vậy sao? Ngươi không sợ khiến cho đám người trên thuyền này tán thân nơi biển cả ư? Chương 2401. Vừa nghe như vậy, sắc mặt của đám người Lăng Âm Cầm liền đại biến. Hai cường giả đứng đầu Tịnh Hư bí cảnh lúc này đều hội tụ ở đây. Nhìn qua một lời không hợp là có thể ra tay, sao không khiến cho bọn họ sợ cơ chứ? Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn. Nếu bọn họ thật sự đánh nhau, mọi người đều sẽ bị cuốn vào. Đến lúc đó, bằng tầm các chủ sao còn có thời gian quan tâm đến sống chết của nhóm người mình. Chỉ hơi lơ là, nhóm người mình sẽ gặp kết cục thịt nát xương tan. Bên kia, nghe Xích Nhật uy hiếp, Băng Vân lạnh lùng. Xích Nhật, bổn cung không muốn đối địch với ngươi, cũng không phải là sợ ngươi. Nhưng nếu ngươi vẫn cứ hùng hổ dọa người như vậy, đừng trách bổn cung không khách khí với ngươi. Xích Nhật híp mắt, toát ra tức giận. Hắn và Băng Vân quen biết nhau đã nhiều năm, nhưng chưa từng nghe Băng Vân dùng loại ngữ điệu này nói chuyện với mình. Trước kia, cho dù nàng không nhịn được, cũng sẽ không có biểu hiện rõ ràng. Một người tính tình lạnh như băng, không thể hiện ra ngoài như Băng Vân. Vậy mà hôm nay chẳng biết tại sao lại cứng rắn như vậy. Hơn nữa nghe ngữ điệu của nàng, cứ như có thể làm được gì hắn. Điều này khiến cho Xích Nguyệt không khỏi tức giận. Trước giờ hắn vẫn luôn áp chế Băng Vân. Tuy rằng tu vi của hai người cơ bản là tương đương, nhưng vì tài nguyên tu luyện bất đồng, nên theo thời gian trôi qua, Băng Vân ngày càng không bằng hắn. Hắn cảm thấy sớm muộn gì cũng có thể thành công chinh phục được Băng Vân, độc chiếm nàng làm của riêng. Nhưng hiện nay, nữ nhân mà hắn coi là sở hữu riêng này lại dám phản kháng. Điều này khiến cho Xích Nguyệt sao có thể chịu đựng được. Xem ra, bổn tọa phải bắt người trở về. Xích Nhật trầm mặt nói, hắn thầm quyết chủ ý, hôm nay dù có phải liều mạng bị thương, cũng phải giao huấn cho Băng Vân một chút, để cho nàng biết cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Dương Khai, ngươi dẫn mọi người đi trước đi. Băng Vân không nói gì thêm, chỉ lén truyền âm cho Dương Khai. Dương Khai khẽ gật đầu, rồi lấy mấy viên bách chuyển đế nguyên đan thượng phẩm mấy ngày trước hắn đã luyện chế ra, đưa cho Băng Vân, rồi thấp giọng nói. Vậy thì vãn bối sẽ ở phía trước chờ tiền bối. Đối với an nguy của Băng Vân, hắn không lo lắng chút nào. Được 10 triệu nguyên tinh thượng phẩm của hắn tương trợ, chắc chắn Băng Vân đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Lại còn có mấy viên bách chuyển đế nguyên đan thượng phẩm. Xích Nhật lấy cái gì mà đấu cùng với nàng chứ? Băng Vân không có khả năng thua. Sau khi nói xong, Dương Khai vội vàng nháy mắt ra hiệu với đám người Lăng Âm Cầm. Đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, điều khiển lâu thuyền tiến về phía trước. Xích Nhật không để ý, cũng không có ý muốn ngăn cản đám người Dương Khai. Chỉ lăng không đứng đó, lẳng lặng nhìn chăm chăm Băng Vân. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể ngăn Băng Vân, những người khác sống hay chết cũng không cần quan tâm. Trên biển rộng, đế uy tràn ngập, uy áp sánh lại như thực chất đụng vào nhau, khiến sóng to gió lớn nổi lên cuồn cuộn. Lực lượng pháp tắc ào ào tuôn ra, khiến cho thiên địa cũng phải biến sắc. Bàn quản đứng ở sau Xích Nhật, trong nháy mắt liền gặp phải áp lực như núi, sắc mặt trắng bệch. Dù hắn cũng là đế tôn cảnh, nhưng mà chênh lệch rất lớn so với Xích Nhật và Băng Vân. Hai đại cường giả đỉnh cao này vẫn chưa ra tay thật sự. Vậy mà chỉ riêng uy áp liều mạng va chạm với nhau cũng khiến cho bàn quản sắp không chịu nổi. Hắn cảm thấy hết sức hoảng hốt, thế mới biết một đế tôn cảnh như hắn chênh lệch với người ta biết bao nhiêu. Ý thức được tiếp tục lưu cũng không còn chút ý nghĩa nào. Bàn quản liền ngẩng đầu nhìn về đám người Dương Khai phóng người qua truy kích. Chiến đấu bên này hắn không thể nào nhúng tay, chỉ có thể đem chủ ý đổ lên trên đám người Dương Khai tìm cơ hội báo thù rửa hận. Nhưng hắn vừa mới có động tác, bỗng nhiên từ xa Băng Vân chợt điểm ra một chỉ. Một chỉ điểm ra này không chút dấu vết, nhưng một cổ ý cảnh vô cùng băng hàn đột nhiên tràn ngập, bao phủ bàn quản. Bàn quản không khỏi cảm thấy một cổ khí tức tử vong đang áp tới. Khí tức kia băng hàn đến cực điểm, tự như ngay cả thần hồn của hắn đều có thể đông cứng, khiến hắn trong nháy mắt liền tiến thối đều không xong. Nếu như bàn quản hắn đang ở thời kỳ toàn thịnh, thì có lẽ còn có thể kháng cự một hai. Nhưng hắn vốn đã bị thương nặng trong người, đến nay vẫn chưa khôi phục. Bị Băng Vân với tu vi cực mạnh áp chế, làm sao hắn có thể ngăn? Hắn tuyệt vọng hoảng sợ, vội vàng kêu. Thành chủ đại nhân, cứu ta! Xích Nhật cũng không ngó lơ, thấy Băng Vân xuất thủ, vội vàng phất tay áo, bắn ra một cổ khí tức nóng bức quét tới, xua tan đi khí tức băng hàn thấu xương kia. Bàn quản lập tức thoải mái không ít, vội vàng thúc giục lực lượng trốn về phía sau mười mấy dặm. Lúc này mới há miệng thở dốc, trên mặt vẫn còn hiện ra nét hoảng hốt. Trước mặt của bổn tọa, người còn có tâm tư đối phó người khác sao? Băng Vân, chớ có coi thường ta. Xích Nhật phẫn nộ quát. Bằng Vân xa sầm mặt rồi kinh ngạc nói. Không ngờ người vẫn một mực giấu giếm thực lực. Tuy rằng chỉ giao thủ trong nháy mắt, nhưng Bằng Vân đã nhận ra Xích Nhật trước đó giấu giếm thực lực. Trước đó mỗi lần hắn tranh đoạt linh trà cùng nàng, căn bản không toàn lực ứng phó, cho tới giờ phút này mới hiển lộ ra thực lực chân chính. Nàng vừa khiếp sợ, trong lòng vừa thầm cảm thấy may mắn. May mắn vì đã gặp được cứu tinh Như Dung Khai, dùng 10 triệu nguyên tinh thượng phẩm để cho nàng khôi phục lại thực lực một lần. Nếu không, nàng căn bản không có phần thắng. Nhìn ngươi, có vẻ rất giống như đã khôi phục thực lực. Xích Nhật đồng dạng cũng giật mình không nhỏ. Hắn truy kích đến đây, vốn là muốn dùng ưu thế tuyệt đối nghiền ép Băng Vân, khiến cho nàng hoàn toàn thần phục mình. Nhưng hiện tại xem ra, nếu thật sự giao đấu, cũng không biết hưu chết về tay ai. Ý thức được điều này, sắc mặt của Xích Nhật không khỏi có chút khó coi. Tuy rằng hai người đều cảm thấy giật mình, nhưng dù sao cũng đều là cường giả đế tôn tầng 3, định lực không tầm thường, cho nên rất nhanh liền ổn định tâm thần. Ánh mắt của Băng Vân vượt qua Xích Nhật, nhìn về phía bàn quản đang tái mặt đứng. Bàn tay ngọc khẽ quơ, một thanh trường kiếm trắng như tuyết bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Trường kiếm sáng bóng, tinh khiết không tì vết, tự như là một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất trên đời, không nhiễm chút sát khí. Trường kiếm trong tay khiến khí thế toàn thân của Băng Vân ầm ầm bộc phát, cách không chém về bàn quản, miệng khẽ quát. Tuyết Nhược Thanh Thiên. Một kiếm này chém xuống khiến cho thiên địa biến sắc, hoàng vũ vỡ nát, càng khôn điên đảo. Pháp tắc băng hàn và ý cảnh trong nháy mắt tràn ngập, biển rộng đang nổi sóng ngập trời, trong nháy mắt chợt bị đông cứng thành băng, khắp không gian tràn ngập tuyết rơi. Bông tuyết tự như lông ngỗng dồn dập rơi xuống, trong nháy mắt biến cả thiên địa thành một màu trắng xóa, hùng vĩ tráng lệ. Bàn quản đứng mũi chịu sào, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ ngơ ngác nhìn cảnh đẹp tuyệt diệu, cả người đều đắm chìm vào trong đó, trên mặt lộ ra si mê, đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết đang nhẹ nhẹ rơi. Da thịt đầu tóc của hắn nhanh chóng kết thành băng xương, toàn thân đều có dấu hiệu bị đóng băng. Đại Nhật Như Thiền. Đúng lúc này Xích Nhật chợt gầm lên một tiếng. Trong thế giới băng tuyết, bỗng nhiên bay lên một vầng mặt trời chói mắt. Vầng mặt trời truyền đến nhiệt lượng không gì sánh kịp, lập tức hòa tan màn thiên băng tuyết. Biển băng vừa mới đông cứng, trong nháy mắt cũng tan rã. Hai cổ lực lượng thuộc tính hoàn toàn bất đồng va chạm nhau. Trong vòng trăm dặm trên hải vực, rất nhanh liền triệt tiêu lẫn nhau. Hiệp đấu này không ngờ bất phân thắng bại. Bàn quản rốt cuộc cũng giật mình. Hồi tưởng lại một màn tuyệt mỹ vừa rồi, trên trán bỗng nhiên đổ ra từng giọt mồ hôi. Làm sao hắn không biết, vừa rồi hắn đã đi một chuyến qua quỷ môn quan. Nếu không phải trong thời khắc mấu chốt, Xích Nhật ra tay cứu giúp, sợ rằng hắn đã sớm mất mạng. Cường giả đỉnh cao như Băng Vân không nói một lời liền hạ độc thủ về hắn như vậy, khiến cho bàn quản nghẹn đến tận cổ. Dĩ nhiên hắn biết Băng Vân sợ hắn đuổi theo đám người Dung Khai, cho nên mới muốn tiên hạ thủ vi cường, đáng tiếc vẫn là thất bại trong gang tấc. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng đuổi theo đám người Dung Khai. Chiến trường này hắn hoàn toàn không thể nào xen tay, chỉ thêm nguy hiểm đến tính mệnh. Nếu nhúng tay vào, chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết ư? Hiện tại việc duy nhất hắn có thể làm chính là đuổi theo đám người Dung Khai, quấy nhiễu sự chú ý của Băng Vân. Hắn quả thật không đánh lại Băng Vân, nhưng chẳng lẽ đám người Dung Khai kia hắn cũng đánh không lại sao? Chỉ cần có thể bắt được những tên kia sẽ khiến cho Băng Vân sợ ném chuột vỡ đồ, thậm chí ép nàng chủ động đầu hàng. Đến lúc đó Xích Nhật hài lòng, cuộc sống sau này của hắn cũng sẽ tốt hơn. Còn muốn chạy sao? Bàng Vân thấy bàn quản có động tĩnh, biết rằng hắn đang âm mưu, liền nghiến răng, huy động trường kiếm trong hư không. Một đóa băng hoa trắng nõn bỗng nhiên từ mũi kiếm bắn nhanh về bàn quản. Băng hoa lao đi nửa đường chợt nhanh chóng nở rộ, rất có khí thế, quyết phải nuốt hết bàn quản vào bên trong. Một bóng người lóe lên, Xích Nhật phát hiện thấy băng hoa phía trước liền đấm ra một quyền. Quyền kình cuồng bạo đánh vào băng hoa, khiến băng hoa lập tức chia năm xẻ bảy. Có bổn tọa tại đây, ngươi còn có lòng dạ đi đối phó cùng với người khác sao? Xem ra bổn tọa thật sự bị ngươi coi thường. Xích Nhật liên tục cười lạnh nói, Bằng Vân nhíu chặt mày, trợn mắt nhìn bàn quản biến mất, lại không thể làm gì. Một tên Xích Nhật đã khiến cho nàng phải hết sức chăm chú ứng phó, căn bản không có dư lực đi đối phó cùng với bàn quản. Bằng Vân hít sâu một hơi, bộ ngực đầy đặn hơi phập phồng một chút, ngay sau đó, vẻ lo lắng đột nhiên biến mất, thay vào chính là vẻ lạnh lùng cùng kiên định. Nàng biết, muốn đuổi theo bàn quản, trước đó chỉ có thể giải quyết Xích Nhật, mà giải quyết Xích Nhật thì nàng phải toàn lực ứng phó, không thể nào có chút sơ sẩy. Thấy được sự thay đổi của Bằng Vân, Xích Nhật thầm khen trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói, Bằng Vân, đám người trên thuyền của ngươi đều vì ngươi mà chết. Nếu ngươi biết điều thì hiện nay thúc thủ chịu trói, sau này bổn tọa nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Hắn nói ra là tuyên án tử hình đám người Dương Khai, mục đích lớn nhất chính là muốn quấy rầy tâm cảnh của Bằng Vân. Nào biết Bằng Vân căn bản không có chút phản ứng, trường kiếm huy động một cái, pháp tắc băng hàn lần nữa tràn ngập, trực tiếp bao phủ hắn. Xích Nhật tức giận hét lên một tiếng, không dám chậm trễ chút nào, liền triển khai thần thông đại chiến cùng Bằng Vân. Chỉ trong chốc lát, hai bóng người trên biển rộng giằng co qua lại, pháp tắc va chạm vào nhau khiến cho thiên địa vỡ nát. Mặt biển nổi sóng cuộn cuộn, trong phạm vi ngàn dặm, linh khí thiên địa chấn động kịch liệt. Đây là cuộc tử chiến giữa hai vị cường giả đế tôn tầng 3. Cảnh tượng như vậy nhìn khắp toàn tinh giới cũng không thấy nhiều. Càng khó gặp hơn chính là thực lực của hai người chẳng những tương đương, mà thần thông pháp tắc lại còn tương khắc. Trận chiến này càng thêm hung hiểm vạn phần. Chương 2402. Dư ba của lực lượng kia bùng phát, mặc dù là đám người Dương Khai đã chạy xa cũng cảm nhận được rõ ràng, ai nấy đều sắc mặt vô cùng khiếp sợ. Phạm Hinh, mấy đệ tử của Băng Tâm Các lại càng cảm thấy lo lắng cho an nguy của sư tôn. Các nàng không biết Bằng Vân đã khôi phục thực lực đỉnh phong, chỉ biết là sư tôn vẫn rất là kiên kỵ đối với Xích Nhật. Giờ này hai người ngay mặt chiến đấu cũng không biết rốt cuộc ai thắng ai thua. Có người đuổi theo. Lưu Tiềm Vân bỗng nhiên chỉ tay ra sau kêu lên. Dương Khai híp mắt rồi nhướng mày. Thế nào không có ngăn? Hắn vốn tưởng rằng với tình huống của Băng Vân hiện nay, khẳng định có thể dưới mi mắt của Xích Nhật giết chết bàn quản. Dù sao bàn quản chỉ là đế tôn tầng thứ nhất, hơn nữa bị thương không nhẹ, sao có thể đỡ nổi một kích của Băng Vân. Nhưng trên thực tế, không ngờ bàn quản lại bình yên vô sự, mà còn đang truy kích tới nhóm người mình bên này. Dương Khai không biết Bằng Vân bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại để cho bàn quản trở thành cá lọt lưới. Nhưng trước mắt xem ra, nhóm người mình cũng không thể nào thoải mái rời đi. Muốn rời đi, chỉ có trước giết chết bàn quản thì mới được. Là đế tôn cảnh. Lăng Âm Cầm thấy rõ khuôn mặt của bàn quản, không khỏi hoa mặt thất sắc. Nàng không biết tên của bàn quản, nhưng vừa rồi người nọ cùng đi với Xích Nhật hiển nhiên không phải là bằng hữu. Đế tôn cảnh cùng đạo nguyên cảnh khác biệt một trời một vực, bất kỳ một đế tôn nào đều có thực lực thoải mái tiêu diệt một thuyền người này. Trông thấy bàn quản đi tới, mọi người đều khẩn trương nhìn Dương Khai, muốn biết hắn chuẩn bị ứng đối ra sao. Chợt vừa thấy đám người Lăng Âm Cầm không khỏi ngẩn ngơ, bởi vì Dương Khai không có mảy may khẩn trương. Hắn đứng ở nơi đó trên mặt thoải mái ung dung, không chỉ như vậy, ngược lại còn có lộ ra một vẻ cười khinh miệt, dường như tới không phải là một đế tôn cảnh mà là một tên rắc rưởi đến chịu chết. Các vị à, đi trước đi, một hồi sau ta sẽ đuổi theo. Dương Khai dặn dò với đám người Lăng Âm Cầm rồi quay người nhảy ra ngoài. Sư huynh à! Lưu Tiềm Vân khuôn mặt đầy lo lắng, dường như là muốn ở lại cùng với Dương Khai để đối địch. Nhưng ngại mình thực lực quá thấp sẽ trở thành trói buộc cho Dương Khai, sắc mặt hoảng loạn không chừng. Dương sư huynh, ta tới giúp huynh. Lăng Âm Cầm lên tiếng rồi định phi thân. Nàng có thực lực đạo nguyên cảnh tầng 3, nếu như liều mạng cũng có thể giằng co mấy chiêu cùng đế tôn cảnh tầng thứ nhất này. Bất quá kết quả sẽ ra sao thì không ai biết. Nhưng ở tình cảnh này, trừ nàng có thể giúp Dương Khai một tay, những người khác đều không trông cậy được gì. Đều không cần đâu, chính ta sẽ đi gặp hắn. Một đế tôn cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi mà thôi, ta còn không để vào trong mắt. Dương Khai quay đầu cười rạng rỡ nói với mọi người. Đám người Lăng Âm Cầm đều lộ ra nét mặt sửng sốt. Một cường giả đế tôn mà trong miệng của Dương Khai lại thành nhỏ nhoi. ai cũng không biết hắn dựa vào đâu mà có tự tin lớn như vậy. Yên tâm đi, một hồi ta sẽ đuổi theo. Dương Khai thấy đám người Lăng Âm Cầm không có ý muốn đi thì toét miệng cười nói. Dứt lời, hắn chủ động rời xa lâu thuyền, bay đi tới hướng của bàn quản. Lăng Âm Cầm đứng trên bon thuyền trù trừ một hồi rồi cắn răng nói. Chúng ta đi. Nhưng mà sư huynh... Lưu Tiềm Vân cấp bách một đầu mồ hôi. Lăng Âm Cầm trầm mặt nói. Chúng ta ở lại chỗ này cũng chỉ làm phân tán sự chú ý của huynh ấy. Sư huynh người cường đại hơn xa đạo nguyên cảnh bình thường. Nếu như huynh ấy có lòng tin như vậy, nhất định sẽ bình an vô sự thôi. Nghe nàng nói như vậy, Lưu Tiềm Vân đột nhiên hồi tưởng. Lúc đó ở ngoài cao thành, bị một cường giả đế tôn tầng 3 truy đuổi. Dương Khai mang nàng một đường chạy trốn, rốt cuộc cũng trốn thoát. Ngay cả đế tôn tầng 3 đều không làm gì được Dương Khai. Bàn quản chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, làm sao có thể nào cầm giữ được huynh ấy. Nghĩ tới đây, Lưu Tiềm Vân trầm tĩnh, quay đầu nhìn vị trí chỗ Dương Khai một cái. Lòng thầm cầu nguyện, huynh ấy không nên xảy ra chuyện gì. Lúc này nàng mới cùng đám người Lăng Âm Cầm hợp lực thúc giục lâu thuyền bay đi. Trên mặt biển, bàn quản bỗng nhiên dừng thân hình, dừng ở vị trí cách Dương Khai chừng mười mấy trượng, đầy mặt phẫn nộ nhìn Dương Khai. Nhưng thấy Dương Khai thần thái sáng láng, hai mắt rực sáng như ánh sao, dường như người trong thần tiên, làm cho bàn quản vô cùng khó chịu, lửa giận trong lòng ào ào dâng, không khỏi quát một tiếng. Tiểu tử gàn chó, dám dừng lại chỗ này chờ ta sao? Dương Khai tét miệng cười. Bàn thành chủ, nếu một lòng muốn chết, bổn thiếu đương nhiên phải thành toàn cho ngài rồi. Bàn quản nghe, không nhịn được cười ha ha một tràng. Tiểu tử ngươi ăn mỡ heo nhiều tới phát mơ hồ tâm trí rồi chăng? Bổn tọa chính là đế tôn cảnh, giết ngươi chẳng qua là chuyện một hơi thở mà thôi. Đế tôn cảnh thì ra sao? Đế tôn cảnh cũng không phải là không có giết qua, đầu rơi cũng chỉ phơi thay tại chỗ thôi. Dương Khai biểu môi nói. Bàn quản nghe thì ngẩn ngơ, quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới. Dường như muốn một lần nữa đo lường hắn. Một hồi lâu mới gật gật đầu. Không thể không nói, lá gan của ngươi thật là lớn, giống như miệng lưỡi của ngươi. Đừng có nói nhảm. Dương Khai không nhẫn nhịn mà quát to. Bổn thiếu không có thời gian. Nói dứt câu, cổ tay hắn rung lên. Bách vạn kiếm bỗng dưng hiện ra. Hắn vung tay chỉ trường kiếm vào bàn quản, trầm giọng nói. Là tự ngươi đến đây nhận lấy cái chết, hay là bổn thiếu qua đó chém chết ngươi? Chính ngươi chọn đi. Bàn quản phẫn nộ hét to, hắn còn chưa từng thấy qua đạo nguyên cảnh nào lớn lối như vậy. Trước đây, đạo nguyên cảnh nào gặp mình không phải là một mực cung kính chứ. Ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh. Cho tới bây giờ đều chỉ có mình nhìn xuống bọn họ. Không ngờ hôm nay lại bị một tên tiểu tử đạo nguyên cảnh xem thường. Bàn quản tức giận sôi trào, rồi gào thét. Bổn tọa hôm nay không lột da ngươi, thề không làm người. Dứt lời hăng hét lớn, cả người như một viên đạn pháo bay vọt tới hướng của Dương Khai. Khi thế tuyệt luân, lực lượng to lớn tứ tán mà đến, không gian bốn phía đều bị xé rách. Thân ở giữa không trung, hắn vung quyền đánh tới Dương Khai. Chỉ thoáng cái, bóng quyền bay múa đầy trời, bao phủ chỗ Dương Khai gần như kín mít không kẽ hở. Tiếng kiếm ngân vang vọng, âm thanh réo rắt, bóng kiếm quét ngang. Lực lượng hùng hồn giống như cự long ngủ say, thức tỉnh. Khoảnh khắc bùng phát này làm cho cả người của bàn quản phát rung. Truyền ra tiếng nổ vang động, bóng quyền đầy trời lập tức vỡ nát. Chỉ có một bóng kiếm như một dải tơ chém thẳng đến hướng của bàn quản. Bàn quản hít vào một hơi lạnh, sắc mặt trong nháy mắt liền biến đổi. Không cần suy nghĩ, vội vàng lách thân mình qua một bên né tránh. Bóng kiếm bay sát qua bên cạnh hắn, nhưng kiếm ý cuốn theo là làm cho da thịt của người hắn đều phải đau đớn. Tiểu tử này, như thế nào có được lực lượng cường đại như vậy chứ? Bàn quản quả thực không thể nào tin hết thảy những gì mình đang nhìn. Hắn là một đế tôn cảnh lại ra tay trước. Chẳng những không thể nào chiếm được tiện nghi, ngược lại thiếu chút thì bị đối phương đánh cho bị thương. Còn bà nữa chứ, đây còn là đạo nguyên cảnh hay sao? Bàn quản hận không thể nào gián sát trong mắt của mình trên người của Dương Khai, để nhìn cho rõ ràng, xem hắn có phải là vị đế tôn cảnh nào che giấu tu vi đến đùa bẩn mình hay là không. Thế nhưng ý niệm này còn chưa xoay chuyển, bỗng nhiên Dương Khai giống như quỷ mị hiện ra trước mặt hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn, một quyền đập tới phía hắn. Trong tay quyền kia quanh quẩn lực lượng pháp tắc quỷ dị, khiến cho toàn thân của bàn quản cảm nhận áp lực lớn lao. Hắn hoàn toàn không dám có chút xem thường, đồng dạng đánh ngược một quyền, trong đó điều động toàn bộ lực lượng của mình. Hai nắm tay va chạm nhau, bàn quản chấn động cả thân mình, chỉ cảm thấy một lực lượng cực mạnh từ phía trước đánh úp. Vừa đụng phải, cả người hắn khí huyết quay cuồng, chân bị nhấc bổng, bay ngược ra sau mấy trăm trượng. Bên kia, Dương Khai cùng thân mình như bao tải rách, lộn đầu bay ngược ra sau. Cảnh giới của hắn dù sao cũng thấp hơn một chút so với bàn quản, va chạm ngay mặt có thể cân sức ngang tài đã là rất giỏi rồi. Hai người đồng thời phát lực, dừng thân mình. Sau khi đứng vững, sắc mặt lại khác nhau. Khác với Dương Khai ung dung thoải mái, chiến ý ngẩng cao, bàn quản thì một thân khí thế tiêu tàn. Hắn phát hiện trận chiến đấu này hoàn toàn bất đồng so với trong tưởng tượng của hắn. Không ngờ Dương Khai lại có tư cách chiến đấu cùng với hắn. Lần trước lúc đấu trong động phủ đâu phải như vậy. Thời điểm đó tuy rằng cảm thấy đạo nguyên cảnh của hắn không tầm thường, nhưng không xuất sắc như thế này. Nhưng lúc này chỉ mới qua có mấy ngày thôi, bàn quản liền phát hiện ra thực lực của Dương Khai không chỉ cường đại thêm một chút. Chẳng lẽ là do công hiệu của Bổ Thiên Liên? Trong lòng của bàn quản rung lên, lập tức ý thức được điều gì. Ngay sau đó từ trong lòng dâng lên phẫn nộ. Bổ Thiên Liên kia hẳn là của hắn mới đúng. Nếu lúc đó hắn uống vào Bổ Thiên Liên, chẳng những có thể lành thương thế mà còn có thể tiến xa hơn một bước trên con đường võ đạo. Đáng tiếc là bị tiểu tử này cho trâu nhai mẫu đơn, nuốt vào nguyên lành. Bí mật nói với người. Bỗng nhiên bên tai của bàn quản vang lên thanh âm của Dương Khai. Bàn quản hoảng sợ, bởi vì khoảnh khắc trước Dương Khai còn ở ngoài mấy trăm trượng. Hắn căn bản không phát hiện ra Dương Khai có dị động gì, nhưng ngay lập tức lại đến bên cạnh mình. Tiểu tử này tốc độ thật là nhanh. Vừa nghe thanh âm của Dương Khai, bàn quản trước tiên liền tế ra đế bảo, dĩ nhiên là một mặt đồng la. Lúc rót vào nguyên lực, đồng la không ngừng kêu vang, phát ra tiếng vù vù lạ kỳ, dường như có khả năng quấy nhiễu tâm thần. Bỗng nhiên, từ trên đồng la bắn ra một tia sáng đen nhánh, đánh thẳng tới thắt lưng của Dương Khai, thế đi cực nhanh, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng mặc dù là một kích như vậy, cũng không thể nào đánh lén Dương Khai được. Bàn quản vừa cảm thấy truyền ra một trường dao động lực lượng không gian. Dương Khai đột nhiên biến mất không thấy, ngay sau đó, thanh âm của hắn lại từ một bên truyền đến. Diêu Xương Quân đã chết. Vừa nghe tới ba chữ Diêu Xương Quân, bàn quản liền biến sắc. Theo bản năng nghĩ là Diêu Xương Quân đang ở gần đây, tâm thần liền căng thẳng. Nhưng nghe đến phần sau của câu nói thì hắn bật kêu. Chết như thế nào? Đương nhiên là bị ta giết rồi. Sau khi Dương Khai nói xong, liền phát ra một tràng tiếng cười to như điên cuồng mất trí. Quá thối! Bàn quản nổi giận mắng, cho rằng đây là Dương Khai đang đùa giỡn với mình. Hắn thà rằng tin thiên địa điên đảo, chẳng phân biệt ngày đêm, cũng không có tin lời Dương Khai nói là giết chết Diêu Xương Quân. Đây chính là đế tôn cảnh tầng 3. Ngay cả hắn đều phải nhượng bộ lui binh. Dương Khai chỉ là một đạo nguyên cảnh tầng 3, làm sao có thể giết chết? Không tin sao? Người nhìn xem, đây là gì? Dương Khai nói dứt lời, thân mình đã thối lui ra sau ngoài mười mấy trượng, cổ tay lật một cái. Bỗng nhiên xuất hiện một cây ngũ sắc trường mâu trên lòng bàn tay. Trong nháy mắt, bàn quản trợn to con người, kinh sợ nhìn cây ngũ sắc trường mâu, ngay sau đó cả người run rẩy. Hắn chưa từng thấy qua ngũ sắc trường mâu này, nhưng có thể cảm nhận khí tức phía trên nó. Rõ ràng là một kiện đế bảo cấp bậc cực cao, dù là đồng la của hắn đều không thể nào sánh bằng. Người có thể có đế bảo như vậy, khẳng định là cường giả đế tôn tầng 2, tầng 3. Mấu chốt nhất chính là trên cây ngũ sắc trường mâu này, bàn quản cảm nhận được khí tức của Diêu Xương Quân. Chương 2403. Cây ngũ sắc trường mâu này chính là đế bảo của Diêu Xương Quân. Đế bảo này, mặc dù là cường giả đế tôn cũng không có nhiều. Mỗi một kiện đều coi là trân bảo không dễ dàng vứt bỏ. Mà giờ này, đế bảo của Diêu Xương Quân lại xuất hiện trên tay của Dương Khai. Điều này nói rõ lên điều gì? Điều này nói rõ rằng Diêu Xương Quân sợ rằng giữ nhiều lành ít. Trách không được, mình một mực không gặp Dư Xương Quân. Từ sau khi đi tới Tịnh Hư bí cảnh, hắn ngay cả Dương Khai đều gặp, nhưng mà một mực không có phát hiện ra tung tích của Dư Xương Quân. Hiện nay xem ra không phải là Dư Xương Quân ẩn náu đâu đó, mà căn bản là không còn sống trên đời này. Nhưng Dương Khai chỉ là một đạo nguyên cảnh, làm sao có thể giết chết Dư Xương Quân? Nếu không phải hắn giết, thì cây ngũ sắc trường mâu này làm thế nào mà đến trên tay hắn? Bàn quản một đầu mơ hồ, kinh ngạc nhìn cây ngũ sắc trường mâu, thế nào cũng không nghĩ ra. Cũng không biết lời nói của Dương Khai rốt cuộc là thật hay giả. Ngay lúc hắn đang chấn động trong lòng, bỗng nhiên một luồng hơi lạnh từ sau lưng đánh úp, không có mảy may dấu hiệu báo trước. Chờ đến lúc bàn quản phát hiện, muốn tránh thì đã muộn rồi. Màn sáng như giải tơ hiện ra, kèm theo tiếng dã thú gầm thét giống như tiếng hổ gầm. Bàn quản chỉ cảm thấy sau lưng mình tê rần, ngay sau đó thân mình liền bị một lực lượng khổng lồ đánh trúng, khiến hắn không tự chủ bay tới phía trước, thân ở giữa không trung trong miệng không ngừng phun trào máu tươi. Không đợi cho hắn lần nữa ổn định thân hình, Dương Khai đã bay tới phía trước mặt, trên mặt hiện ra một nụ cười dữ tợn, một quyền đập xuống đầu hắn ta. Trong quả đấm kia quanh quẩn dao động lực lượng không gian dày đặc, nơi quả đấm đi qua lộ ra một vết đen như mực, dường như không gian đều vỡ nát. Bàn quản hít vào một hơi lạnh, cố sức đệ tụ nguyên lực toàn thân, thúc giục đồng la bảo vệ phía trước mình. Ầm một tiếng, ánh sáng trên đồng la chao đảo, dường như dưới một kích này, linh tính của đế bảo đã bị tổn thương, làm cho bàn quản rất là đau lòng. Nhưng thời khắc này hiển nhiên không phải là lúc đau lòng cho đế bảo. Bàn quản sắc mặt trắng bệch, mượn lực phản chấn, cấp tốc kéo ra một khoảng cách với Dương Khai. Truyền ra tiếng xì xì vang nhỏ, một khí tức cực kỳ nguy hiểm quanh quẩn trong đầu của bàn quản. Trong thiên địa đột nhiên sáng lên một cái chớp mắt, ngay sau đó bỗng nhiên từ một hướng khác bắn nhanh tới một tia chớp nhỏ bé yếu ớt như lông trâu, nhưng thật chính xác đánh vào trên người hắn. Dù bàn quản là một cường giả đế tôn, mà khi bị tia chớp này đánh trúng, cả người hắn cũng rung lên bần bật như bị bệnh sốt rét. Một đầu lông tóc đều dựng đứng, trên người lập tức truyền ra mùi cháy khét nồng nặc, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Khóe mắt của hắn kiên cường quay đầu nhìn, ngay sau đó con người liền trợn tròn. Chỉ thấy bên kia có một tiểu nhà đầu chừng 7-8 tuổi, làn da mịn màng như tượng ngọc điêu khắc, khuôn mặt thì lạnh lẽo, cưỡi trên lưng một con bạch hổ, cầm trên tay một viên châu màu xanh nhạt, đang lạnh lùng nhìn mình. Bất luận là tiểu nha đầu hay bạch hổ đều xuất hiện không có mảy may dấu hiệu báo trước. Bàn quản hoàn toàn không nhận ra bọn họ hiện thân ra sao, mà đủ loại đánh lén cùng công kích trước đó không thể nghi ngờ chính là từ một người một thú này. Để cho bàn quản khó có thể tin là viên châu màu xanh nhạt tiểu nha đầu cầm trên tay lại là một kiện đế bảo thuộc tính lôi. Cũng không biết có phải là tiểu nha đầu không đủ tu vi hay không, hay là vì sao, mà sau khi kích phát uy năng của đế bảo này, thời khắc này thoạt nhìn sắc mặt của tiểu nha đầu trắng bệch, rõ ràng là do tiêu hao lực lượng quá lớn. Đây là tình huống gì đây? Bàn quản có chút không xoay chuyển được ý nghĩ trong đầu, chỉ cảm thấy điều nghe và trông thấy này quá mức là khó tin. Ngay vào lúc này truyền đến tiếng gầm giận dữ. Bàn quản, hôm nay nơi này chính là chỗ tán thân của người, mau mau nhận lấy cái chết. Bàn quản sợ tới mức giật mình, cũng không dám khinh thường Dương Khai mảy may. Hằng khi thế hùng hằng truy kích đến, vốn muốn là giết chết Dương Khai đã báo thù rửa hận, nhưng mà không ngờ đến một đầu đâm vào trong bẫy rập, địch nhân còn chưa bị thương, ngược lại mình trước bị đánh cho nửa chết nửa sống. Yêu thú hình dạng bạch hổ không ngờ lại tản ra khí tức cường giả đế tôn mới có, vừa thấy là không có dễ trêu chọc rồi. Chỉ riêng một mình nó, mình chưa chắc đã ứng phó được. Đừng nói bên cạnh còn có Dương Khai nhìn mình chăm chăm. Vậy còn đánh ra sao? Sớm biết bên này hung hiểm như vậy, thì dù cho vàng hắn cũng sẽ không đến. Ở bên kia reo hò trợ uy cho Xích Nhật, không phải là tốt hơn sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng của bàn quản dâng lên ý hối hận vô hạn. Hắn quay người, liền muốn chạy trốn. Ngưng! Dương Khai biết ý đồ của hắn, trong miệng chợt quát một tiếng. Dưới pháp tắc không gian hội tụ, cả không gian kia thoáng chốc trở nên vô cùng sền sệt. Bàn quản như hãm sâu vào bên trong, bước đi khó khăn. thời gian trì hoãn trong chớp mắt này đã quyết định sống chết của bàn quản. Bạch hổ dưới chỉ huy của Lưu Viêm hóa thành một luồng sáng, nhoáng lên một cái rồi biến mất. Bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh bàn quản, há miệng to như chậu máu cắn vào cần cổ của bàn quản. Bàn quản sợ tới mức hồn phi phách tán, thúc giục lực lượng toàn thân bảo vệ cổ mình, miễn cho bị bạch hổ cắn đứt, đồng thời ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi khốn cảnh. Vào đi cho ta! Dương Khai cười lạnh, ném huyền giới châu trong tay về hướng bàn quản bên kia, trực tiếp nuốt vào toàn bộ bạch hổ, Lưu Viêm và bàn quản. Ngay sau đó, thân hình của hắn cũng nhoáng lên một cái, chui vào trong tiểu huyền giới. Ở nơi nào đó bên trong tiểu huyền giới, bàn quản hao hết sức chín trâu hai hổ, liều mạng tự bào tinh huyết, thật vất vả mới thoát khỏi bạch hổ dây dưa. Thế nhưng vừa quay người, hắn liền hoàn toàn trợn tròn mắt. Phóng mắt nhìn, nơi này đâu còn là biển rộng bao la. Bốn phía nơi này cỏ cây xanh biếc, hương hoa thơm ngát, chim muông líu lo, linh khí nồng nặc. Cảnh vật lại giống như một chỗ tiên cảnh. Không phải mình đã chết rồi chứ? Nơi này là âm tào địa phủ hay là sao? Trên trán của bàn quản mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Sau một lúc, hắn nhìn thấy Dương Khai, lúc này gánh nặng trong lòng mới buông lỏng. Bất quá lúc trước, bàn quản bị chơi đùa, hơn nữa vốn bị thương nặng chưa có lành. Cả người thoạt nhìn đâu còn chút phong phạm của cường giả đế tôn, mà dáng vẻ như chó nhà có tang, chật vật đến cực điểm. Dương Khai cười lạnh nhìn hắn, một bộ gia thế như nhìn người chết. Bàn quản ánh mắt mơ hồ, sâu trong nội tâm bị chấn động cực lớn, cả kinh kêu. Đây là địa phương quái quỷ gì? Đương nhiên là phần mộ của ngươi rồi. Dương Khai cười hà hà nói. Thấy bổn thiếu đối xử với ngươi tốt chưa? Chọn cho ngươi một nơi cảnh đẹp như vậy làm chỗ tán thân. Đây chính là người khác cầu xin đều không được. Bàn thành chủ, tổ tiên nhà ngươi chắc là tích đức. Phần mộ tổ tiên dày khói xanh nhà. Mộ tổ tiên nhà ngươi mới là dày khói xanh. Bàn quản mắng to trong lòng, tức giận đến đau bụng, lại không dám mắng ra, chỉ có thể mạnh miệng nói. Muốn giết ta ư, cũng phải nhìn xem ngươi có bản lãnh này không. Trong lúc nói, hắn liếc nhìn bạch hổ bên kia, khuôn mặt đầy kiên kỵ. Đối với Dương Khai thật ra hắn không sợ. Hắn duy nhất kiên kỵ chính là bạch hổ tản ra khí tức đế tôn. Không biết con vật này rốt cuộc là gì, tuy rằng nhìn giống như yêu thú, nhưng mà không có mảy may chút dao động khí huyết, dường như là vật chết mà lại cố tình trông rất sống động. Dương Khai cười ha ha. Vào trong này rồi, sống chết chỉ trong một ý niệm của bổn thiếu. Bổn thiếu muốn người sống thì người sống, bổn thiếu muốn người chết thì người chết. Nói thật đúng như mình là kẻ thống trị thiên địa. Cẩn thận, không thì thổi nổ tung gia trâu. Bàn quản khinh bỉ nói. Dương Khai hừ lạnh. Người nói bậy, vậy mà đúng rồi. Ở trong này, bổn thiếu chính là kẻ thống trị. Nói dứt câu, Dương Khai đưa tay vỗ tới hướng của bàn quản xa xa bên kia. Bàn quản hoàn toàn không thấy hắn thúc giục lực lượng, cũng không thấy hắn thi triển bí thuật. Nhưng cố tình, một chưởng này chụp đến, bỗng nhiên mình cảm giác áp lực lớn lao từ trên không trung giáng xuống, ép cho toàn thân xương cốt kêu lên răng rắc, thân mình cũng không tự chủ, lùn xuống. Bàn quản biến sắc mặt rồi la lên thất thanh. Lực lượng của thiên địa? Ngươi, ngươi lại có thể điều động lực lượng của thiên địa? Điều này là không có khả năng. Cho dù là 10 đại đế tôn, cũng không có khả năng điều động lực lượng của thiên địa. Người có thể làm được trình độ này căn bản không tồn tại. Thế nhưng trên thực tế, Dương Khai thật sự điều động được lực lượng của thiên địa, gia tăng trên người hắn, khiến hắn ngay cả nhúc nhích một ngón tay đều là hy vọng xa vời. Bàn quản trong nháy mắt run rẩy kịch liệt, gương mặt đầy kinh hãi khó hiểu. Dưới áp lực của lực lượng khổng lồ, hắn đều không thể đề tụ được mảy may khí lực, chỉ cảm thấy mình sẽ lập tức tan xương nát thịt, không khỏi vô cùng sợ hãi. Hắn muốn phản kháng, nhưng mà không thể nào đề tụ được nửa điểm khí lực. Đừng đánh chết! Cái này cho ta! Bỗng nhiên, từ bên cạnh truyền đến một tiếng nói như tiếng sấm, chấn động màng tai của bàn quản đến tê dại. Hắn thất thần ngẩng đầu nhìn, ngay tức thì sợ run người. Chỉ thấy bên cạnh mình cách đó không xa, một tảng đá có hình người vô cùng to lớn khoanh chân ngồi, hai mắt mở to còn lớn hơn so với gian phòng, đang nhìn mình chăm chăm. Thành âm mới rồi chính là người đá khổng lồ này phát ra. Bàn quản bàn chân đều co rút, lúc trước không phải hắn không có phát hiện người đá khổng lồ này. Hắn chỉ nghĩ đó là một ngọn núi nhỏ, không để ý mà thôi. Nào đâu ngờ, tên này lại là vật sống, còn có thể lên tiếng nói chuyện. Hơn nữa, ánh mắt của nó nhìn mình toát ra tia sáng xanh mượt. Thật giống như sói đói nhìn thấy một miếng thịt béo, khiến cho trong lòng của bàn quản sợ hãi rung lên bần bật. Dương Khai nhướng mày, nhìn pháp thân nói. Người muốn làm như vậy ư? Cực kỳ tàn nhẫn đấy. Pháp thân cười hăng hắc. Lâu lâu mới có thôi. Người giết nhiều đế tôn như vậy cũng không thấy người thải vào. Thật vất vả gặp được một tên, nhất định là không có bỏ qua. Dương Khai ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Như vậy thì tùy ngươi. Sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn bàn quản, trên mặt lộ ra đồng tình. Ngay sau đó, thân mình nhoáng một cái, liền rời tiểu huyền giới. Này, tiểu tử, ngươi đi đâu? Cái gì mà cực kỳ tàn ác chứ? Nói rõ cho ta biết đi. Bàn quản kêu to, không biết tại sao sâu trong nội tâm của hắn nổi lên cảm giác cực kỳ bất an. Cảm giác đó khiến hắn sinh ra một loại ảo giác còn khó chịu hơn so với chết, sợ tới mức hắn mặt mũi trắng bệch. Hắn không biết người đá khổng lồ này muốn làm gì mình, nhưng xem từ lời nói cùng với ánh mắt của Dương Khai trước khi đi, tao ngộ của mình nhất định là không tốt đẹp. Ngay lúc bàn quản hoảng sợ, bỗng nhiên nhận thấy ánh sáng trên đỉnh đầu bị che phủ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một bàn tay to lớn chụp xuống mình, bàn quản lập tức kêu to. Dừng tay! Pháp thân mặt không đổi sắc, đưa tay chụp lấy hắn cầm trong lòng bàn tay. Nhắm mắt đi, trẻ nhỏ đừng có xem, sẽ để lại bóng ma trong lòng. Pháp thân chợt nghiêm túc, trong miệng quát nhỏ. Phệ thiên chiến pháp. Chương 2404. Trên biển rộng, lâu thuyền nhanh chóng bay đi hướng chỗ sâu. Đám người Lưu Tiên Vân đứng trên bon thuyền đưa mắt nhìn ra xa. Trên mặt mỗi người đều là vẻ lo âu. Bất chợt, dường như Lăng Âm Cầm có phát hiện ra điều gì, đôi mắt đẹp lóe sáng chỉ về một hướng. Có người tới rồi. Nghe vậy, đám người Lưu Tiên Vân và Phạm Hinh đều tinh thần chấn động, nhìn hướng bên kia. Quả nhiên thấy bên kia có một luồng sáng đang nhanh chóng bay tới. Làm tính toán xấu nhất, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lăng Âm Cầm khẽ quát ra lệnh, mọi người đều sắc mặt ngưng trọng, thầm vận nguyên lực. Nếu người đến là Dung Khai, đương nhiên không còn gì tốt hơn, mà nếu là bàn quản thì bọn họ phải liều chết phản kháng. Trong chốc lát, tia sáng kia đã đến cách không xa. Lưu Tiềm Vân mừng rỡ kêu, là sư huynh, là sư huynh. Nàng thấy rõ ẩn trong luồng sáng chính là thân ảnh của Dung Khai. Khối tảng đa lớn trong lòng nàng rốt cuộc cũng buông lỏng, chỉ cảm thấy cả người vô cùng nhẹ nhõm. Đợi cho tới lúc Dương Khai hạ xuống trên bon thuyền, mọi người đều sắc mặt vui mừng tiến lên đón, hỏi han ân cần, nhất là Lưu Tiêm Vân, quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới, e sợ hắn bị cụt tay cụt chân. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui, mọi người phát hiện ra Dương Khai không những lông tóc không hao tổn, thậm chí còn thần thái sáng láng. Trong lúc nhất thời ai nấy đều mờ mịt. Dù sao trước đó, Dương Khai nói chính là muốn chiến đấu cùng với bàn quản. Đại chiến cùng một vị đế tôn, cho dù có thể toàn thân trở lui, tình trạng không phải tốt như vậy chứ. Bàn quản đâu rồi? Lăng Âm Cầm nghi hoặc hỏi, đồng thời nhìn kỹ theo hướng của Dương Khai tới, e sợ cho bàn quản ngày sau đó lại đánh tới. Hắn chết rồi, không cần lo đâu. Dương Khai toét miệng cười. Chết rồi sao? Lăng Âm Cầm trợn to đôi mắt đẹp thất thanh nói. Chết như thế nào? Vừa hỏi dứt câu, nàng đã biết mình thật ngớ ngẩn. Dương Khai ở lại đối phó với bàn quản. Thời khắc này Dương Khai trở về, bàn quản lại chết. Vậy còn có thể chết ra sao? Rõ ràng bị Dương Khai giết. Ý thức được điều này, trong lòng của Lăng Âm Cầm vô cùng kinh hãi. Tuy rằng nàng từng chứng kiến Dương Khai ra tay, giết cấp đạo nguyên cảnh ngang hàng giống như cắt dưa thái rau. Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới ngay cả đế tôn hắn đều có thể giết chết. Hắn tu luyện là công pháp cùng bí thuật nghịch thiên gì, trên tay có bí bảo gì mà lại có thể làm được trình độ này. Dương Khai nói, tên kia vốn đã bị thương nặng trong người, một thân thực lực giảm bớt nhiều, cố tình còn tưởng là mình rất giỏi, cho nên hắn đã chết. Nghe hắn nói như vậy, Lăng Âm Cầm không khỏi thở phào, thầm nghĩ hóa ra bàn quản vốn đã bị thương trong người, không trách được bị Dương Khai giết đi. Nếu như ngay cả một đế tôn ở trạng thái toàn thịnh đều không phải là đối thủ của Dương Khai, thì điều đó cũng quá không thể tưởng tượng đi. Tuy nhiên dù như vậy, Lăng Âm Cầm cũng không thể nào phủ nhận Dương Khai cường đại. Đế Tôn bị thương cũng là Đế Tôn. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Vậy mà Dương Khai vẫn như trước có thể đánh chết. Đây tuyệt đối là đạo nguyên cảnh xuất sắc nhất mà từ lúc chào đời cho tới nay nàng từng gặp. Dương Đan Sư à, sư tôn ta đâu? Phạm Hinh lo âu hỏi. Huynh có thấy tình huống của người bên kia như thế nào không? Dương Khai liếc nhìn nàng rồi an ủi. Bằng vân tiền bối, các vị không cần lo. Nhất định tiền bối sẽ bình an không việc gì. Chúng ta tiếp tục đi, bằng vân tiền bối sẽ đuổi theo đến đây. Thấy hắn nói kiên định như vậy, mấy đệ tử của băng tâm cát đều không khỏi tăng thêm lòng tin. Cảm thấy sư tôn đối phó với Xích Nhật chắc chắn là không có vấn đề gì. Rất nhanh, mọi người đều vào bên trong khoang của lâu thuyền tiếp tục bay tới trước. Kế tiếp vài ngày, coi như gió êm sóng lặng, ngẫu nhiên gặp mấy con thú biển không có mắt đến quấy rầy. Mọi người đều theo hướng dẫn của Dương Khai thoải mái đánh lui hoặc là đánh chết. Giờ này mọi người cách Thông Thiên Đảo không biết bao xa, sớm đã đến chỗ sâu trên Tịch Hư Hải. Thế nhưng kế tiếp mấy ngày vẫn không thấy bóng dáng của Băng Vân đâu. Điều này làm cho đám người Phạm Hinh không khỏi lo lắng, không biết có phải là sư tôn xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay không. Dương Khai cũng nghi hoặc, theo đạo lý mà nói, Băng Vân đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, lại còn có mấy viên bách chuyển đế ngân đan thượng phẩm do mình luyện chế, dù thế nào cũng không thể nào bại bởi tay của Xích Nhật. Dương Khai vốn tưởng rằng Băng Vân sẽ rất nhanh làm cho Xích Nhật biết khó mà lui, sau đó đến đây hội hợp cùng với nhóm người mình. Nhưng mà hiện tại xem ra tình huống không như mình tưởng tượng. Xích Nhật dường như khó đối phó hơn so với dự liệu của mình. Vị trí lối ra bí cảnh này Dương Khai từ nơi Băng Vân biết được, cho nên mặc dù Băng Vân không trở lại, hắn cũng có thể mang ra ngoài một thuyền người này. Nhưng Băng Vân dù sao cũng là tổ sư của Băng Tâm Cát, lại đến từ cùng phiến tinh vực với hắn, còn có một chút quan hệ sâu xa bên trong. Dương Khai không có ý bỏ lại nàng ta ở chỗ này, sâu trong nội tâm còn là hy vọng có thể cùng bà rời khỏi nơi đây, trở về tinh giới với mình. Hắn mấy ngày nay một mực đứng trên bon thuyền, một là phòng bị thú biển trong biển đánh lén, hai là muốn mình trước tiên nhìn thấy tung tích của Băng Vân. Liên tiếp 5 ngày trôi qua, Dương Khai đều như không nhận được như ý nguyện. Và một ngày hắn đang ở trên bon thuyền trông về nơi xa, bỗng nhiên Phạm Hinh vội vàng từ trong khoang lâu thuyền vọt ra, gương mặt lo lắng. Dương Đan Sư! Sao? Dương Khai thấy sắc mặt của nàng không đúng, trong lòng cũng cả kinh, không biết xảy ra điều gì khiến cho nàng kinh hoàng như vậy. Phạm Hinh vội vàng nói, sư tôn phát thích tin cầu cứu, bà gặp phiền toái rồi. Vừa nói nàng vừa đưa la bàn truyền tin trên tay cho Dương Khai. Dương Khai biến sắc, vội vàng nhận lấy, dùng thần niệm dò xét. Sau khi xác định Phạm Hinh nói không sai, vội vàng xoay người nhảy vào trong biển rộng, đồng thời nói, ta đi đón tiền bối. Pháp tắc không gian vừa điều động, thân mình của Dương Khai nhoáng một cái biến mất. Phạm Hinh vốn định nói cùng đi với Dương Khai, nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng, Dương Khai liền không thấy bóng dáng. Tại một nơi cách lâu thuyền ngoài 3.000 dặm, một luồng sáng hơi yếu đang bay trên biển rộng. Luồng sáng kia lúc ẩn lúc hiện, dường như tùy thời có thể tắt đi bất cứ lúc nào, mà trong ánh sáng là thân ảnh của một nữ nhân, chính là Băng Vân. Chỉ là thời khắc này, Băng Vân thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, vốn quần áo trắng nõn đều bị máu tươi nhuộm cho đỏ. Gương mặt xinh đẹp yêu kiều trắng bệch như tờ giấy, dao động lực lượng trong người cũng có khi không, thoạt nhìn giống như một ngọn đèn đến thời điểm hết dầu. Băng Vân là một đế tôn cảnh tầng 3, rất hiếm khi gặp phải nguy cơ như vậy. Có thể nói từ khi nàng tấn thăng đến đế tôn cảnh cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bị thương nghiêm trọng nhất. Trên biển rộng này hoàn toàn không có địa phương nào có thể dừng chân. Bên dưới, thú biển tới lui tuần tra, dường như vì mùi máu tươi hấp dẫn, đuổi theo nàng như giòi đục trong xương, không tha. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thú biển tụ tập. Băng Vân cố hết sức, một hơi bay tới phía trước, rốt cuộc thật sự là sắp không kiên trì nổi. Lúc này mới truyền tin cầu viện cho đệ tử mình. Trong cơ thể, một tia lực lượng cuối cùng đều bị ép cho khô. Băng Vân ngẩng đầu nhìn biển rộng mênh mông không thấy bờ bến, trong lòng nàng nổi lên ý thê lương. Băng Vân không ngờ, mình một đường cực khổ từ Hằng La tinh vực đi tới tinh giới, tu luyện đến cảnh giới đế tôn tầng 3. Hôm nay lại sắp chôn thân trong bụng cá. Cách chết này không khỏi quá là chua xót. Nhưng sống chết tồn vong ngay trước mặt, Băng Vân vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng kiên quyết, không chút hoảng loạn. Dường như nàng đối mặt không phải là tử vong, mà là một quá trình của sinh mạng. Luồng sáng mơ hồ không chừng kia rốt cuộc vỡ nát, Băng Vân không còn khí lực bay tới trước. Thân mình hơi chao đảo, ngã lộn nhào rơi trên mặt biển. Phía dưới, một đám thú biển một mực đuổi sát không buông, dường như đoán được điều gì, chúng rối rít lộn nhào, quấy cho mặt biển nổi lên đầy chướng khí. Mỗi một con đều há miệng to như chậu máu, chuẩn bị nghênh đón thức ăn ngon. Mắt thấy, Băng Vân nhất định rơi vào trong miệng thú. Ngay khoảnh khắc này, đột ngột một thân ảnh xuất hiện ở phía dưới Băng Vân, đưa tay đón lấy nàng. Ngay sau đó, dưới chân điểm liên tiếp rút thân bay lên. Dương Khai liếc một cái, liền nhìn ra tình trạng của Băng Vân bây giờ thật là hỏng bét. Chỗ chạm vào tay đều thâm ướt, lạnh như băng, không khỏi nhướng mày. Tại sao lại ra nông nỗi này? Hắn thế nào cũng không ngờ, Băng Vân sau một trận chiến với Xích Nhật lại rơi xuống kết quả thê thảm như vậy. Cũng không biết Xích Nhật giờ này sống hay chết. Tuy nhiên, Băng Vân mà bộ dáng thê thảm như vậy, nghĩ đến Xích Nhật cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thời khắc này cho dù hắn không chết, sợ rằng cũng không có khí lực tiếp tục truy kích. Bị Dương Khai ôm vào trong ngực, Băng Vân mở ra mi mắt hư nhược nhìn hắn, dường như cũng hiểu được rõ. Mình được Dương Khai cứu vớt, khẽ gật đầu với hắn với ánh mắt cảm kích. Ngày sau đó thì yếu ớt nói. Ta muốn trị thương, người hãy mang ta về. Thanh âm của nàng nhỏ bé yếu ớt như tiếng mũi kêu, hiển nhiên rất là hư nhược. Nếu không phải Dương Khai cách vừa đủ gần với nàng, sợ rằng không nghe nàng nói gì. Tiền bối yên tâm trị thương là được. Dương Khai nghiêm túc gật đầu, vừa nói xong, phát hiện Băng Vân đã nhắm đôi mắt đẹp, cả người đều mất đi ý thức. Dương Khai nhướng mày, đổi hướng bay về vị trí của lâu thuyền. Một nén nhang sau, Dương Khai lần nữa quay trở về lâu thuyền. Đám người Phạm Hinh đã sớm đứng chờ trên bon thuyền lo lắng. Thời khắc này thấy Dương Khai ôm Băng Vân bay trở về, mà Băng Vân lại sống chết không rõ. Trong lúc nhất thời ai nấy đều rối loạn trong lòng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Dương Khai vội vàng nói, tiền bối không có nguy hiểm đến tính mệnh, chỉ là quá hư nhược. Ta đã cho tiền bối uống mấy viên đan dược trị thương. Phạm sư muội, hãy mang tiền bối vào trong khoang của lâu thuyền, tận tình chăm sóc. À, vậy thì tốt rồi. Thời khắc này Phạm Hinh hoàn toàn không có chủ ý. Dương Khai nói gì, nàng làm cái đó. Từ trên tay của Dương Khai nhận lấy Băng Vân, sau đó vội vàng cùng mấy đệ tử của Băng Tâm Các cẩn thận mang sư tôn vào bên trong khoang thuyền. Đợi cho các nàng đi rồi, Lăng Âm Cầm mới đi đến hỏi. Xích Nhật đâu? Huynh có biết tình trạng của Xích Nhật hiện nay ra sao không? Dương Khai lắc đầu rồi trầm giọng đáp. Không thấy, bất quá Băng Vân tiền bối thê thảm như vậy, Xích Nhật sợ rằng giữ nhiều lành ít. Yên tâm đi, hắn sẽ không đuổi theo đến đây đâu. Nghe vậy, lúc này Lăng Âm Cầm mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu đúng lúc này Xích Nhật truy đuổi tới, như vậy một thuyền người này căn bản không có cách nào ngăn. Dương Khai tuy rằng giết chết Bàn Quản, nhưng nếu đối mặt cùng Xích Nhật, khẳng định không có cơ hội sống sót. Đây chính là cường giả cấp bậc đế tôn tầng 3. Lâu thuyền tiếp tục bay tới, bởi vì Băng Vân bị thương nặng ngoài ý muốn, dẫn đến tâm tình của mọi người tự hồ đều giảm thấp. Trong mấy ngày không thấy bóng dáng của đệ tử Băng Tâm Các, ai nấy đều ở trong khoang lâu thuyền chăm sóc Băng Vân. Dương Khai cũng không có tùy tiện đi quấy rầy, lúc này là thời điểm mấu chốt để Băng Vân khôi phục. Nàng là một cường giả đế tôn tầng 3, nhất định có pháp môn trị thương cho mình, cũng không cần hắn quan tâm gì nhiều. Chương 2405. Ước chừng 3 ngày sau, Băng Vân mới tỉnh. Khi tỉnh lại trước tiên liền báo Phạm Hinh gọi Dương Khai vào. Trong phòng sau khi Dương Khai gõ cửa đi vào, Băng Vân khoanh chân ngồi trên giường, thoạt nhìn sắc mặt vẫn còn tái nhợt, khí tức hơi yếu. Trải qua 3 ngày trị thương điều tức, tuy rằng nàng khá hơn nhiều, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục hiển nhiên cần phải có một thời gian. Vừa thấy Dương Khai, nàng cố nặn ra vẻ tươi cười, đưa tay vẫy vẫy. Người sang đây. Dương Khai đi tới bên giường ân cần hỏi han. Tiền bối, thân thể người ra sao rồi? Băng Vân yếu ớt đáp. Thật ra cũng không có gì đáng lo, chỉ là cần phải từ từ điều trị, lần này thật là phải cảm ơn ngươi. Nếu không có Dương Khai ở thời khắc mấu chốt, kịp thời chạy tới, đúng là có khả năng nàng phải chôn thân trong bụng cá. Đây tuyệt đối không phải là cách chết mà nàng muốn nhìn thấy. Cường giả như nàng, thà là chết trận trong tay của cường giả khác, cũng không nguyện ý bị thú biển nuốt vào trong bụng. Dương Khai lắc đầu nói, ta cũng không có làm gì. Tiền bối có thể bình an trở về, hoàn toàn là do bản thân cường đại. Nhưng mà Xích Nhật còn sống hay chết? Hắn chết rồi. Bằng Vân thản nhiên đáp, quả nhiên là như vậy. Tuy rằng Dương Khai sớm đã có dự liệu kết quả Xích Nhật không tốt hơn bao nhiêu, bây giờ nghe chính miệng Băng Vân xác nhận hắn đã chết, cũng buông lỏng gánh nặng trong lòng. Xích Nhật chết đi thì không có khả năng có người đến ngăn cản nhóm người mình rời khỏi Tịch Hư bí cảnh. Gia nguy còn lại cũng chỉ là nguy cơ chứa trong biển rộng. Chỉ cần có thể bình an vượt qua là có thể đi tới vị trí chỗ lối ra. Trận chiến này có thể thắng là nhờ Bách Chuyển Đế Nguyên Đan mà ngươi luyện chế đó. Thực lực chân chính của Xích Nhật so với ta sàng sàng như nhau. Nếu không có Bách Chuyển Đế Nguyên Đan của ngươi luyện chế khôi phục lực lượng nhanh, ta cũng không thể nào ở thời điểm mấu chốt chém chết hắn dưới một kiếm. Cho nên thật là phải cảm tạ ngươi. Nàng lại một lần nữa nói lên tiếng cảm ơn, hiển nhiên là phát ra từ đáy lòng. Dương Khai cũng không nghĩ đến mấu chốt quyết định thắng bại là Bách Chuyển Đế Nguyên Đan mà mình chuẩn bị cho Băng Vân. Lúc đó, hắn luyện chế chỉ là ngừa vạn nhất thôi. Hiện tại xem ra, đây đúng là một cử chỉ sáng suốt. Nếu Băng Vân không có Bách Chuyển Đế Nguyên Đan, có thể trở về hay không lại là chuyện khác. Cho dù nàng có thể giết chết Xích Nhật, sợ rằng chính nàng cũng bị lôi kéo đệm lưng. Đoạn thời gian tới, ta không thể nào tự tiện dùng lực lượng được. Nếu không, rất có thể sẽ lưu lại tai họa ngầm. Cho nên lộ trình kế tiếp, người phải chú tâm nhiều hơn. Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không ra tay giúp các ngươi. Bằng Vân nghiêm mặt nói, Dương Khai nghe thì gật đầu. Tiền bối cứ yên tâm trị thương, ta nhất định sẽ mang bọn người đi ra ngoài. Trên gương mặt xinh đẹp trắng bệch của Băng Vân lộ ra một nụ cười vui mừng. Người rất là đáng tin. Vậy ta sẽ tĩnh dưỡng đợi hồi âm. Băng Vân còn phải trị thương, Dương Khai cũng không có dừng lại thời gian lâu ở chỗ nàng. Sau khi hoàng huyên một hồi, liền chủ động cáo lui. Lại qua hai ngày sau, khi trên mặt biển xuất hiện kỳ quang những luồng vòi rồng hút nước, lúc này Dương Khai mới tế ra Ích Hải Tòa, chuyển dời toàn bộ một lâu thuyền người vào trong Ích Hải Tòa. Muốn rời khỏi Tịch Hư bí cảnh, Ích Hải Tòa là mấu chốt nhất, bởi vì chỉ có dựa vào nó mới có thể đi đến vị trí lối ra. Ích Hải Tòa đã được Dương Khai hoàn toàn luyện hóa, các loại thao tác cấm chế cùng trận pháp Dương Khai đều hiểu rõ trong lòng bàn tay, cho nên bay đi không có gì khó khăn. Bất đồng với lâu thuyền, Ích Hải Tòa là chạy đi phía dưới biển rộng. Chính vì chạy dưới mặt biển cho nên mới có thể tránh thoát uy lực kinh người không chỗ nào không có của vòi rồng trên mặt biển. Ích Hải Tòa tốc độ cũng tuyệt đối không chậm, thậm chí còn nhanh hơn so với lâu thuyền của Dương Khai trước đây. Vị sư phụ không biết tên của tên Tăng Đức lúc luyện chế Ích Hải Tòa này cực kỳ dụng tâm, khắc lên vô số trận pháp đơn giản mà lại thực dụng. Cho nên mặc dù là dưới mặt biển, thông qua một vài trận pháp phản chiếu, mọi người bên trong toa vẫn có thể thấy rõ cảnh sắc cùng kỳ quan chung quanh. Chỉ là bởi vì dưới mặt biển ánh sáng không tốt nên tầm nhìn không xa mà thôi. Thú biển to lớn, màu sắc rạc rỡ cùng bầy cá xuyên qua xuyên lại, làm cho một đám người trên thuyền hứng trí bừng bừng nghiên cứu. Đám người Lăng Âm Cầm tuy rằng hàng năm ra biển, nhưng cũng chưa từng chứng kiến phong cảnh dưới mặt biển. Thời khắc này trông thấy đương nhiên là nhìn ngắm hứng thú say sưa. Một đường đi tới cũng không lắc lư. Ngẫu nhiên có một vài con thú đến tìm phiền toái, đều bị linh thạch pháo trang bị trên Ích Hải Tòa bắn cho đầu óc choáng váng. Linh thạch pháo uy lực cực lớn nhưng tiêu hao không ít. Một pháo bắn ra chính là 10.000 nguyên tinh trung phẩm. Bất quá trên tay của Dương Khai không thiếu nguyên tinh, cho nên tiêu giật phụ trách trông coi linh thạch pháo thoải mái bắn. Bất kỳ thú biển nào dám đến xâm phạm đều bị bắn cho tan tác. Thú biển thực lực hơi yếu một chút, hầu như bị bắn nổi tung thành xương máu, hài cốt không còn. Thú biển lợi hại một chút cũng chỉ có thể chạy trối chết, căn bản không thể nào đến gần Ích Hải Tòa. Trên đường chạy đi thuận lợi, tâm tình của mỗi người đều không tệ. chạy đi dưới mặt biển suốt một tháng, mọi người cũng không biết rốt cuộc đi được khoảng cách bao xa, nhưng cho tới giờ cũng chưa tới vị trí lối ra, mọi người cũng không khỏi có chút lo lắng bất an. Một ngày này, Dương Khai đang điều chỉnh đường bay, chợt nghe truyền vào bên trong tai một tiếng vang răng rắc. Hắn cả kinh, lập tức thả ra thần niệm dò xét. Ở bên cạnh hắn, Lăng Âm Cầm cũng biến sắc mặt, vội vàng hỏi. Dương sư huynh à, ít hải toa của chúng ta, có phải là bị rạn nứt hay không? Như thế nào, ta nghe có tiếng động lạ. Dương Khai trầm mặt, đúng là có rạn nứt. Lăng Âm Cầm kinh hãi kêu, vậy phải làm thế nào đây? Nếu ít hải toa bị hư, đám người chúng ta tuyệt đối không có chỗ chạy thoát. Nơi này là chỗ sâu của biển rộng, nếu ít hải toa bị hư thì bọn họ chưa chắc có thể bay lên trên mặt biển. Cho dù may mắn có thể bay lên đến trên mặt biển thì vòi rồng không chỗ nào không có, uy lực vô cùng lớn, cũng sẽ trở thành phần mộ của bọn họ. Đây chính là tâm chắn ngay cả đế tôn tầng 3 đều không thể vượt qua. Bọn họ chỉ là đạo nguyên cảnh, làm sao có thể bình an vô sự mà vượt qua. Đừng lo, còn có thể kiên trì một thời gian. Dương Khai tuy rằng ngoài miệng trấn an Lăng Âm Cầm, nhưng mà thật ra trong lòng cũng chìm xuống. Dù sao ít hải toa này không phải do tay hắn luyện chế, hắn cũng không rõ thứ này rốt cuộc có thể kiên trì tới khi nào. Chúng ta hiện nay còn cách vị trí lối ra có xa không? Lăng Âm Cầm hỏi. Không rõ lắm, nhưng mà chắc là không xa. Dương Khai chỉ vào trận pháp ở xung quanh, lên tiếng nói. Người có chú ý hay không? Bắt đầu từ hôm qua, thú biển ở xung quanh đã càng ngày càng ít. Vừa rồi trong một canh giờ ta cũng không thấy một con. Hơn nữa áp lực xung quanh càng lúc càng lớn. Có tiếng động của một loại dòng nước không bình thường, dường như đang hội tụ theo hướng nào. Chúng ta chỉ cần chạy theo dòng nước này, hẳn là có thể thuận lợi tới chỗ lối ra. Người có nắm chắc không? Lăng Âm Cầm nhìn hắn hỏi. Bảy thành. Dương Khai nghiêm mặt. Lăng Âm Cầm khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Nàng biết nếu đã cùng đi đến nước này, nói gì đều vô dụng, chỉ có thể cầu nguyện trước khi tới vị trí lối ra, ít hải toa này đừng có bị hư hỏng. Những người khác nghe hai người nói chuyện cũng đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lập tức bầu không khí trong thuyền ngưng trọng, mỗi người đều sắc mặt khẩn trương, trong lòng thầm cầu nguyện. Dương Khai không chế ít hải toa đổi hướng, chạy theo dòng nước kia, chạy tới phía trước. Nửa ngày sau, từ nơi nào đó trong toa lại truyền đến một tràng tiếng vang răng rắc, làm cho mọi người vốn thần kinh đang căng thẳng càng thêm bất an. Mà theo ít hải toa chạy tới phía trước, nước biển xung quanh chảy càng ngày càng mãnh liệt, áp lực cũng càng ngày càng lớn hơn, tiếng răng rắc lại nổi lên liên tục. Dương Khai một mực liên lạc tâm thần cùng với ít hải toa, nhận ra vật này tổn thương ngày càng nhiều, mắt thấy nhiều lắm chỉ có thể kiên trì thêm nửa ngày sẽ vỡ nát. Lập tức trong lòng hắn lôi sư phó chết tiệt của Tăng Đức kia mắng chửi, máu chó dội lên trên đầu. Khẳng định lúc lão già này luyện chế đã không có dụng tâm, nên chỉ luyện chế ra thứ phẩm, đúng là hại người. Bất quá đã chạy tới bước này rồi, hoàn toàn không có đường lui. Dương Khai chỉ có thể hết sức chăm chú, thúc giục ít hải toa, hết tốc lực tiến về phía trước. Gần nửa ngày sau, Dương Khai đang chú ý động tĩnh xung quanh, bỗng nhiên sắc mặt căng thẳng. Nhìn một chỗ hình chiếu trận pháp, rồi cả kinh kêu. Đến rồi. Hắn vừa kêu, mọi người đều theo ánh mắt của hắn nhìn đến chỗ hình chiếu trận pháp. Chỉ thấy ở chỗ sâu biển rộng bên kia, có một cái lốc xoáy to lớn đang điên cuồng xoay tròn. Lốc xoáy kia cực kỳ mãnh liệt, dường như có thể cắn nuốt thiên địa. Chỉ thấy đã khiến cho mọi người có cảm giác hít thở không thông. Nếu như thật sự rơi vào trong đó, cũng không biết hài cốt có thể còn hay là không đây. Dương sư huynh à, đây chính là lối ra sao? Lăng Âm Cầm gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nuốt một ngụm nước bọt. Dương Khai không trả lời mà đưa mắt nhìn về Băng Vân vừa nghe tin chạy tới. Băng Vân gật đầu. Đây là lối ra, vọt vào lốc xoáy này là có thể rời tịch hư bí cảnh rồi. Băng Vân nói với dáng vẻ chắc chắn, mọi người đều tiêu tan nghi hoặc. Mặc dù không biết rốt cuộc là Băng Vân từ nơi nào chiếm được tin tức lối ra, nhưng Băng Vân chính là cường giả đế tôn tầng 3, không có khả năng lừa gạt mọi người. Ta cũng cảm nhận được lực lượng dao động không gian bên trong lốc xoáy. Dương Khai cũng bổ sung, hắn tinh thông lực lượng không gian đương nhiên có thể nhận ra một vài thứ nhiều hơn người khác. Bên trong lốc xoáy to lớn này dường như nối tiếp với một không gian khác, nên thần niệm của hắn không thể nào dò xét tình huống ở phía đối diện. Nối tiếp chỗ vị trí lối ra này là bất cứ chỗ nào. Đợi lát nữa, lúc chúng ta ra ngoài có thể đã tới một nơi bất kỳ nào đó trên tinh giới. Có thể sẽ gặp nguy hiểm đó. Các người đều cẩn thận một chút đi. Bằng Vân dặn dò. Dạ rõ. Đám người Lưu Tiêm Vân ngưng trọng gật đầu. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến một tràng tiếng vang giòn tan, liên tiếp không ngừng. Mọi người nghe tiếng tất cả đều biến sắc. Dương Khai kinh hô. Không xong rồi, Ích Hải Toa sắp vỡ ra. Vừa nói hắn vừa dùng hết toàn lực, khống chế Ích Hải Toa vọt vào trong lốc xoáy. Vừa chạm vào lốc xoáy, Ích Hải Toa đã bị một lực lượng khổng lồ kéo xoay tròn. Mà bí bảo sư phó của Tăng Đức hao phí tinh lực cả đời luyện chế ra này, cũng vào giờ khắc này vỡ nát tan tành. Một chút tâm thần liên lạc giữa nó và Dương Khai cũng đứt đoạn. Truyền ra tiếng kêu sợ hãi, đám người Phạm Hình hoảng sợ tới mức mặt mày thất sắc. Ai nấy đều nghĩ đã thất bại trong gang tấc, phải tán thân tại nơi này. Thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên, một lực lượng hùng hồn phóng ra, hóa thành một lực lượng vô hình, bao bọc mọi người bên trong, chống đỡ lực lượng kéo xé từ bốn phương tám hướng. Dương Khai quay đầu nhìn, liền thấy Bằng Vân thần tình trang nghiêm, trang trọng, đang thúc giục đế nguyên trong thân thể mình, bảo vệ mọi người. Thân hình nàng nhoáng một cái, mang theo mọi người vọt vào ngay trung tâm của lốc xoáy. Kết thúc tập 464 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.